Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đáng tiếc, chương 350, đáng tiếc, trở lại trong đội ngũ, Đường Phong cất bước đi tới, nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, không ngại a, ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, thương thế không tính quá nghiêm trọng. Bất quá cái này không có nghĩa là Diêu Thành Quân yếu. Phương Bình nếu là không thể nổ tổn thương tinh thần lực của hắn, một trận chiến này kết thúc không có nhanh như vậy. Cho dù như thế, Diêu Thành Quân thương pháp sắc bén, khí kình miên trong bạo, vẫn như cú đả thương Phương Bình nội phủ. Nếu như vừa mới thứ một trường quân đội còn có một vị Diêu Thành Quân cường giả như vậy, Phương Bình chỉ sợ cũng treo, da dày thịt béo cũng có hạn độ, cũng không phải thật đánh không chết. Phương Bình lắc đầu, một bên Tần Phượng Thanh lại là bĩu môi nói, liền ra vẻ ta đây đi, máu chảy đều có thể tắm rửa. Nói, không cho Phương Bình cơ hội phản bác, lập tức nói, đao đưa ta, Phương Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đao đã đánh qua. Quá phận máu chảy có thể tắm rửa, quen thuộc liền tốt, cũng không phải là lần đầu tiên. Tần Phượng Thanh tiếp vào tay, cẩn thận kiểm tra một hồi, tiếp lấy liền đau lòng nói, nhìn xem, nhiều thật nhiều đạo vết cát. Không phải đau của ngươi không đau lòng, ngươi nhất định phải trang, cuối cùng một thương không tiếp hắn cũng phải thua. Cấp B hợp kim đao. Không dễ dàng như vậy bị đánh nát, lỗ hổng cũng không dễ dàng xuất hiện. Có thể vết cát, kia là không thể tránh khỏi. Giao phong kịch liệt, Diêu Thành Quân trường thương chất liệu cũng không kém. Giờ phút này trên thân đao xuất hiện không ít có thể thấy rõ ràng vết cát. Phương Bình tức giận nói, 10 triệu nhiều mấy đạo vết cát thế nào? Một đạo vết cát 1 triệu cũng đủ. Bớt nói nhảm, ngoặc kép. Ta, Tần Phượng Thanh rất muốn mắng người, mấu chốt lão tử không thấy được tiền, thật muốn thấy được 10 triệu, hắn liền không nhiều lời. Phương Bình không lại để ý hắn, bởi vì kinh võ cùng nam võ chiến đấu sắp bắt đầu. Giờ phút này, hai bên đều đang chuẩn bị bên trong, kinh võ trong đội ngũ. Giờ phút này tông sư tự mình hạ tràng, nói khẽ. Không muốn thụ Phương Bình bọn hắn quấy nhiễu, toàn lực ứng phó liền có thể. Lý Hàn Tùng gật đầu, bật hơi nói, viện trưởng yên tâm, Phương Bình tuy mạnh, thế nhưng không có mạnh đến ta nhất định không cách nào chiến thắng tình trạng. Ai thắng ai thua, đấu qua mới biết, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, bất quá đối với Vương Kim Dương, cẩn thận một chút, biết. Lý Hàn Tùng nghiêng nhìn Vương Kim Dương một chút, giờ phút này, đối diện Vương Kim Dương một mình phủ đao, cái khác năm võ đội viên đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Năm võ cũng chỉ có thể dựa vào Vương Kim Dương, dù là Lam Vô Phong lên đài, chỉ sợ cũng liền một quyền sự tình. Thứ hai chiến, rất nhanh liền mở ra. Lần này, Phó lão gia tử không có lại làm giải thích, đi giải nói là ma võ La Nhất Xuyên. La Nhất Xuyên đối hai người đều đưa cho đánh giá rất cao. Bất quá cuối cùng lại là nói, Vương Kim Dương xuất từ Nam Võ. Tại Nam Giang Võ Đại dạng này đại học, có thể trưởng thành đến một bước này, đúng là không dễ. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, lại có thiên phú, chính mình không cố gắng. Vương Kim Dương cũng rất khó đi đến một bước này. Vương Kim Dương thiên phú rất cao. Cốt tủy biến dị. Có thể cốt tủy biến dị. Không có nghĩa là liền nhất định có thể thành cường giả. Chính mình không cố gắng. Cho ngươi cái kim thân. Ngươi cũng là phế vật. Nam võ điều kiện là so ra kém những này danh giáo. Mà Vương Kim Dương không có bị những người khác hất ra. Cũng không phải là nam võ cố ý chiếu cố hắn, mà là hắn nhiều lần xâm nhập địa quật chém giết, chính mình đoạt tới cơ duyên. Trên lôi đài, hai người vừa lên đài, khí thế liền đạt đến mức cực hạn. Lý Hàn Tùng khí thế cực mạnh, Vương Kim Dương cũng không thể so với hắn yếu. Cái này khiến không ít cường giả đều có chút kinh dị. Lý Hàn Tùng cũng là đánh ra tới. Trước đó đạt đến tứ phẩm thứ bảy, Vương Kim Dương xuất thủ không nhiều. Có thể xúc thế đến mức này, cũng đúng là khó được. Trọng tài gặp hai người không nói gì ý tứ, cũng không trì hoãn, quát, bắt đầu, ngoặc kép, vừa mới nói xong, một đạo đao mang xuyên qua hư không, phảng phất muốn chém vỡ chân trời, trong chớp mắt rơi xuống. Kia là Vương Kim Dương đao, nhưng mà, càng khiến người ta kinh dị là Lý Hàn Tùng. Thời khắc này Lý Hàn Tùng, đầu bỗng nhiên hiện ra kim sắc. Kim sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm toàn thân, tiếp lấy hội tụ đến nắm đấm của hắn lên. Lý Hàn Tùng đạp không nhảy lên, dẫm lôi đài hướng mặt đất hãm sâu. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng nâng quyền hướng lên trời, mãnh liệt kim sắc quang mang, đâm vô số người nhao nhao nhắm mắt. Ầm ầm, tiếng bạo liệt trong nháy mắt truyền ra. Xa xa một chút người xem chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, khó chịu vô cùng. Hai người lên đài chính là tuyệt chiêu bộc phát. Giờ này khắc này, Lưu Đại Lực tiến tới Phương Bình trước mặt, mở miệng muốn hỏi. Phương Bình quát, ngậm miệng, ngoặc kép, làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Hai người này đều có thể là hắn tiếp xuống đối phương đối thủ. Đối loại này đối thủ, trước thấy rõ ràng thực lực lại nói. Lưu Đại Lực một mặt im lặng, đành phải ngẩng lên đầu nhìn về phía giữa không trung. Không nhìn thấy cái gì à? Đánh thật nhàm chán. Giữa không trung chỉ thấy một đạo huyết mang cùng một đạo kim mang đang không ngừng va chạm. Nổ thật to, âm thanh không ngừng truyền đến, chấn một chút khoảng cách gần người nhao nhao lung lay thân thể. Lưu Đại Lực cũng cảm giác có chút áp lực. Phương Bình ngược lại là vô sự, cũng ngẩng đầu đang nhìn. Hai người lên đài chính là toàn lực bộc phát. Vương Kim Dương đao cực nhanh, cũng cực mạnh, có thể Lý Hàn Tùng xương sọ tự nhiên, cơ hồ chính là nửa bước kim thân tiết tấu. Bạo phát, thiết quyền uy lực cũng là lớn đến kinh người. 40 mét lớn trường đao đến rồi. Ngoặc kép, ngay tại Lưu Đại Lực nhàm chán vô cùng mà nhìn xem thời điểm, Phương Bình thì thào một tiếng. Đón lấy, giữa không trung xuất hiện lần nữa một đạo thô to huyết sắc đao mang. Uống, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bảo tiếng giống vang vọng đất trời. Đầu lâu phía trên, kim sắc quang mang như là thái dương, để không ít thấp phẩm võ giả nhìn nước mắt chảy ngang. Cũng là chịu đánh mặt hàng. Phương Bình lần nữa nói thầm một câu, Lý Hàn Tùng xương sọ tự nhiên, nhục thân thậm chí đều mang theo một chút bất diệt đặc thù. Giờ phút này toàn lực bạo phát xuống, huyết sắc đao mang vừa rơi xuống, Lý Hàn Tùng không tránh không lùi, nắm đấm màu vàng óng mãnh liệt hướng đao mang đánh tới. Mà đao mang cũng không phải là một đạo, làm Lý Hàn Tùng đánh nát đạo thứ nhất, rất nhanh, đạo thứ hai đao mang rơi xuống, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp chém xuống 7-8 đao. Hai người dần dần rơi xuống trên lôi đài. Vào thời khắc này, trầm mặc Vương Kim Dương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân cao thấp huyết mang hừng hực, sông lớn sóng cả âm thanh từ trên người hắn truyền ra. Kia là huyết dịch lưu động thanh âm, rầm rầm, rất khó tưởng tượng một người huyết dịch lưu động có thể truyền ra dạng này sóng cả mãnh liệt âm thanh. Là Nhất Xuyên cấp tốc nói, cốt tủy như thủy ngân, danh phù kỳ thực, ngoặc kép, sở dĩ nói như vậy, bởi vì Phương Bình gia hỏa này mặc dù cũng danh xưng cốt tủy như thủy ngân, có thể cơ hồ không có phát huy ra bất luận cái gì đặc hiệu ra. Tối thiểu không có Vương Kim Dương nhìn như thế phong cách. Phương Bình nhìn xem Vương Kim Dương toàn thân trên dưới giống như bị huyết khí bao trùm, cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy liền thầm mắng một tiếng, khoe khoang cái gì, lại nói, chiêu này hắn giống như sẽ không. Cốt tủy như thủy ngân không phải chỉ có thể gia tốc huyết khí khôi phục sao? Còn có thể thôi động khí huyết, để khí huyết chi lực càng thêm hùng hậu. Giờ phút này, hai người đều dị tượng nhiều lần ra. Một cái như là kim thân chiến thần, một cái như là huyết sắc ma vương. Từ bề ngoài nhìn lại, sau Phương Bình cùng Diêu Thành Quân tinh thần lực giao phong muốn trông tốt hơn nhiều. Tinh thần lực giao phong, vô hình vô chất, trừ phi đến tông sư cảnh, bằng không không cách nào cụ hiện, người bình thường nhìn không rõ. Thân ảnh màu đỏ ngòm cùng thân ảnh vàng óng không ngừng đan xen. Lý Hàn Tùng thiết quyền cùng Vương Kim Dương trường đao, thỉnh thoảng chạm kích đến trên lôi đài, dù là cấp các hợp kim bao trùm lôi đài, giờ phút này cũng xuất hiện yếu ớt vết rách. Dù sao không phải rèn đúc thành binh khí hợp kim, hai người toàn lực bạo phát xuống, không hề cố kỵ, thực lực không thể so với ngũ phẩm bên trong cao đoạn cường giả yếu. Chém, ngoặc kép, mọi người ở đây nhìn hoa mắt thời khắc, Vương Kim Dương quát lạnh âm thanh truyền đến. Võ giả giao thủ, thường xuyên bạo hống lên tiếng, cũng là vì phóng thích áp lực, quát lạnh một tiếng truyền ra. Đám người chỉ thấy huyết sắc đao mang nhanh chóng ma diệt kim sắc quyền mang. Muốn phân thắng bại, ngoặc kép, Đường Phong thấp giọng nói một câu. Nói không có kết thúc, Lý Hàn Tùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên nắm tay hiện ra càng quang mang mãnh liệt. Oanh, hai người toàn lực đối oanh một chiêu. Huyết sắc quang ảnh cùng kim sắc quang ảnh đồng thời tiêu xạ mà ra. Vào thời khắc này, một chút tông sư trực tiếp xuất thủ, tại người xem khu bao trùm một tầng tinh thần bình chướng. Hai thân ảnh đụng vào tinh thần bình chướng bên trên, lần nữa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, cách thật xa, một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Vương Kim Dương ngừng lại lui thế, bên ngoài thân khí huyết chi lực càng thêm nồng đậm. Máu chảy phun trào âm thanh càng thêm rõ ràng. Nhất đao chảm hạ xuống. Đao mang chưa đến, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Lý Hàn Tùng cũng phóng lên tận trời, song quyền nhanh chóng oanh kích, lại là không ngừng bị ép xuống. Vương Kim Dương một đao tiếp lấy một đao bộc phát. Lý Hàn Tùng mấy lần về sau bị ép rơi vào mặt đất, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, bắn nổ đất đá nhao nhao văng khắp nơi mà ra. Giờ phút này, Vương Kim Dương người đã chém giết tới, trường đao trong tay không còn bộc phát khí huyết mang, nâng đao chạm kích Lý Hàn Tùng song quyền. Hỏa hoa lần nữa bắn tung tóe mà ra, chung quanh một chút ngăn cản vật cấp tốc bị nhen lửa. Rất nhanh lại bị tông sư cường giả tinh thần lực hủy diệt. Nương theo lấy chảm kích, Lý Hàn Tùng hãm sâu mặt đất. Hai người đánh lấy, trực tiếp lâm vào lòng đất. Khán giả nhao nhao thăm dò nhìn lại. Phương Bình thì là tinh thần lực thành dây tóc chẳng rời rạc tại xung quanh. Tiếp tục quan chiến, dưới mặt đất, truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Không có qua mấy giây, một thân ảnh xông ra, Vương Kim Dương bước chân có chút lảo đảo, trong miệng huyết dịch tuôn ra, toàn thân huyết sắc tán đi. Lúc này, mọi người mới rõ ràng trông thấy, bộ ngực hắn chỗ lạc ấn lấy một đạo rõ ràng quyền ấn. Xương ngực đều có chút sập lún xuống dưới, ngực trung ương quần áo sớm đã nổ bể ra. Khán giả có chút mờ mịt, đây là thắng vẫn là thắng? Rất nhanh, đám người có đáp án. Trong hố sâu, sau một lúc lâu, Lý Hàn Tùng mới phí sức từ lòng đất nhảy ra. So với Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng nhìn giống như không có gì ngoại thương. Có thể chính diện nhìn thấy hắn người xem, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thời khắc này Lý Hàn Tùng, bộ mặt phảng phất bị người một đao cắt ra. Kim sắc quang mang phun trào, đang không ngừng tu bổ vết thương. Nhưng mà, dù sao không có kim thân cường giả sức khôi phục, giờ phút này còn không có tu bổ hoàn tất, rõ ràng chém rách vết đao, vẫn như cũ khiến người ta run sợ không thôi. Vương Kim Dương chém trúng đầu của hắn, bật hách ra hỏa, ngoạc kép, Phương Bình không nhịn được cô một tiếng, Lý Hàn Tùng ra hỏa này, đầu sắt công quả nhiên châu, bị Vương Kim Dương đao chém trúng, thế mà không có bị cắt thành hai nửa, thương thế cũng không phải quá nặng, nhìn xem kinh khủng, trên thực tế cũng không tính quá nghiêm trọng, cái này đầu sắt quả thực để cho người ta hâm mộ. Phương Bình nói, xung quanh mấy người đều trợn trắng mắt nhìn xem hắn. Người khác có thể nói, người Phương Bình nói câu. Trên trận, Vương Kim Dương nhìn xem Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cũng không nhiều lời, quay người hướng bên ngoài sân đi đến. Hắn thua, mặc dù thương thế không có nặng đến chết tình trạng, có thể xương sọ cũng hơi có chút vết rách. Giờ phút này tái chiến tiếp, vậy sẽ phải phân sinh tử. Lý Hàn Tùng vừa ra trận, trọng tài liền từ trời rơi xuống, lớn tiếng nói, Vương Kim Dương thắng, tiếp tục sao? Ngoạc kép, Vương Kim Dương sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, tiếp tục. Ngoạc kép, kinh võ người thứ hai, top 100 bảng cường giả Tần Trạch không chút nào trì hoãn. Cùng Lý Hàn Tùng giao thoa mà qua, khẽ gật đầu, đạp không liền tới, vừa vào sân, Tần Trạch chính là toàn lực bộc phát, khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra, một đao đánh rớt, oanh, ngoạc kép, Vương Kim Dương nâng đao phản kích, lại là rút lui mấy bước, khẽ nhíu mày, chỗ ngực huyết dịch phun ra ngoài, đối diện Tần Trạch sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, cũng không chậm trễ, tiếp tục điên cuồng công kích. Vương Kim Dương lui tránh mấy lần, trường đao trong tay chưa lại xuất kích, vướng víu thêm vài phút đồng hồ, Vương Kim Dương bỗng nhiên rút đao mà ra, to lớn đao mang xuất hiện lần nữa, một đao đánh rớt, phốc, ngoạc kép, Tần Trạch trong miệng máu tươi tuôn ra, bay ngược một đoạn khoảng cách, lại là lần nữa giết trở về, Vương Kim Dương ho khan một tiếng, lần nữa vung đao chảm kích, như thế liên tiếp, Tần Trạch trên thân xuất hiện nhiều đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Cuối cùng bất lực tái chiến, không thể không rút lui. Liên tiếp chiến bại hai người, Vương Kim Dương kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn trên đài Phương Bình, khẽ cau mày nói, tiếp tục đánh xuống, muốn đả thương căn cơ. Vương Kim Dương rất mạnh. Điểm ấy Phương Bình thừa nhận, Lý Hàn Tùng thực lực không so Diêu Thành Quân yếu, có lẽ sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, hai người chưa giao thủ, khó nói, Diêu Thành Quân tại Phương Bình bên này yếu thế, đó là bởi vì hắn cường hạng tinh thần lực bị khắc chế. Có thể tao ngộ Lý Hàn Tùng, đó chính là ưu thế thật lớn, ai thắng ai thua khó nói. Vương Kim Dương so Lý Hàn Tùng muốn hơi mạnh hơn một đoạn. Bất quá chiến thắng Lý Hàn Tùng, cũng chịu tổn thương không nhẹ, lại gặp được Tần Trạch lối đánh liều mạng. Giờ phút này tiếp tục đánh xuống, nội phủ thương thế liền nghiêm trọng đến cực hạn. Mà kinh võ, còn có một vị tứ phẩm đỉnh phong. Dù là không bằng Tần Trạch những người này, tứ phẩm đỉnh phong võ giả cũng không phải trọng thương Vương Kim Dương tùy tiện có thể đánh bại. Đường Phong khẽ lắc đầu nói, có thể là không muốn cùng ngươi tao ngộ. Diêu Thành Quân thụ thương, ngươi nhìn không có quá lớn sự tình, chiến Diêu Thành Quân hắn còn có hy vọng. Thứ một trường quân đội thực lực tổng hợp cũng không bằng chúng ta, có thể chiến chúng ta. Khó khăn, Nam Võ lần này thua, liền muốn tao ngộ ma võ, ma võ Trần Văn Long những người này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Bình lại thắng Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương sẽ rất khó đánh. Trái lại, chiến thắng kinh võ, tiếp xuống cùng thứ một trường quân đội đánh, có lẽ còn có hy vọng tiến vào trận chung kết. Phương Bình hai người đang khi nói chuyện, Vương Kim Dương lựa chọn tiếp tục. Một trận chiến này, đánh càng gian nan, Vương Kim Dương nửa đường mấy lần tránh đi công kích của đối phương, bắt đầu lấy tránh né làm chủ, nhưng mà vẫn như cũ bị đối phương đánh trúng mấy quyền, ngực thương thế càng nặng. Cuối cùng, Vương Kim Dương lần nữa bộc phát, một đao đánh tan đối phương, trọng thương kinh võ người thứ ba. Kế, Vương Kim Dương lời còn chưa dứt, nhìn trên đài, năm võ lão hiệu trưởng bỗng nhiên nói, từ bỏ, ngoặc kép. Vương Kim Dương nghiêng đầu nhìn lại, năm võ hiệu trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, lại tiếp tục, Vương Kim Dương liền muốn chậm trễ tu luyện hoàng kim thời gian. Thương thế quá nặng, không phải đan dược có thể tùy tiện trị tốt, giống như Bạch Nhã Khê. Trước đó nội phủ thương thế quá nặng, tu dưỡng hơn nửa năm. Vương Kim Dương trong mắt vẻ giãy giụa lóe lên một cái rồi biến mất. Không có lại kiên trì, cất bước đi xuống lôi đài, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Vương Kim Dương vừa lui, kinh võ bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tranh tài, đám người cơ hồ có thể đoán trước đến kết quả. Sự thật cũng không ngoài sở liệu. Hai vị tứ phẩm cao đoạn võ giả đánh một vị tứ phẩm sơ đoạn cùng ba vị tam phẩm võ giả, còn không phải tam phẩm đỉnh phong. Chiến đấu như vậy, cơ hồ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lam Vô Phong mặc dù đánh cực kỳ liều mạng, nhưng như cũ không địch lại tứ phẩm cao đoạn cường giả. Cuối cùng bị người một kiếm xuyên qua cánh tay phải, chán nản rơi xuống đất. Còn lại ba người, dù là toàn lực chém giết, cũng chỉ là một người mấy chiêu sự tình. Bê tổ trận chiến cuối cùng, đánh để cho người ta có chút thổn thức. Vương Kim Dương chiến bại ba vị tứ phẩm đỉnh phong cường giả, năm võ vẫn như cũ lạc bại. Trường học chỉnh thể chênh lệch, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phàm là còn có một người có thể giúp đỡ xuất chiến, cũng không trở thành suy tàn. Mấy phút đồng hồ sau, trọng tài lớn tiếng nói, kinh đô võ đại thắng. Ngoặc kép, sân thể dục bên ngoài kinh võ học sinh cũng không reo hò. Một trận chiến này đánh có chút để bọn hắn khó xử, mà võ Phương Bình lấy một chuỗi năm đánh tan thứ một trường quân đội, thứ một trường quân đội. Nhưng so sánh nam võ có danh tiếng nhiều, mà kinh võ đánh nam võ, ba vị tứ phẩm đỉnh phong đều bị một người đánh bại. Cuối cùng đánh tới người thứ tư, lúc này mới chiến thắng. Thắng có chút gian khổ, nửa đường thậm chí một lần có thất bại nguy cơ. Giờ phút này, thấy thế nào, đều lộ ra kinh võ không bằng ma võ. Vương ca, nói như vậy, không phải ngày mai thì là ngày mốt, hai ta muốn giao thủ. Tranh tài đến lúc này, ma võ chiến nam võ, kinh võ chiến thứ một trường quân đội đã xác định. Chỉ nhìn đợi chút nữa rút thăm, ai trước ai sau thôi. Minh sau hai ngày một trận tranh tài. Dứt lời, Phương Bình lại có chút cau mày nói, người thương thế kia, có thể nhanh như vậy được không? Ngoặc kép, Vương Kim Dương giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cười cười nói, rửa mắt mà đợi là được. Phương Bình cười cười, vuốt ve bên hông đao, khẽ lắc đầu nói, đao này, chưa hẳn có thể ra. Vương Kim Dương thụ thương không nhẹ, Lý Hàn Tùng cũng giống vậy. Lý Hàn Tùng tái chiến qua Diêu Thành Quân, dù là thắng, cũng chưa chắc còn có bao nhiêu dư lực. Ngược lại là hắn, đến bây giờ thật không bị quá nặng tổn thương. Như thế chặt chẽ lịch đấu, so không chỉ là thực lực, còn có nhịn đánh trình độ. Những người khác sức khôi phục không bằng hắn, đến trận chung kết, chưa hẳn có thể toàn lực xuất thủ. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Hết chương.